Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, Trần Vũ Đại Đế nhiều thế thân. Kim điện bên trong, bình tĩnh như hồ, không có âm thanh, Trương lão đạo không có mở miệng, loại này thiên địa chân tướng, cho dù ai đều không phải thời gian ngắn ngủi có thể tiếp nhận. Hắn tại cho Lục Thanh Bình lấy thời gian tiêu hóa. Lục Thanh Bình trong suy nghĩ rời sông lấp biển. Hắn giờ phút này không cần ngụy trang. Chính là một người bình thường nghe được thiên địa chân tướng thời điểm phản ứng. Nhưng trong đó trộn lẫn kiếp trước cảm xúc chiếm quá nhiều. Lại là lão đạo cũng không biết đến. Nguyên lai thiên địa tại kinh lịch luân hồi. Địa cầu là diêm phù một đời nào đó. Có lẽ chính là ở kiếp trước, Lục Thanh Bình trong lòng một mảnh mê mang bất lực. Hắn đây là xuyên qua vũ trụ ngàn vạn năm a, vốn cho rằng đợi ngày sau tu hành có thành tựu, ngày sau trở thành những tiên thiên thần thánh đó, thậm chí cả có thể lập giáo xưng tổ nhân vật. Có lẽ còn có thể trở về địa cầu nhìn một chút. Cho dù trong lòng của hắn đã sớm rõ ràng, coi như ngày sau lại trở về. Chỉ sợ nhìn thấy cũng là cảnh con người mất quê hương. Nhưng Lục Thanh Bình tuyệt sẽ không nghĩ đến. Nguyên lai ta không thể quay về. Trong lòng hắn một mảnh bi thương. Tuế nguyệt thời gian trôi qua, thiên địa không ngừng mà tại thay đổi. Hắn vậy mà là một cái đại mộng làm tiếp. Liền đến không biết bao nhiêu ngàn tỷ năm về sau thiên địa. Liền thiên địa đều luân hồi. Trên địa cầu cái gọi là hệ ngân hà, tại ngàn tỷ năm sau biến thành diêm phù tinh không? Như thế nào trở về? Sao còn có thể về trở lại? Cái kia vậy mà đã là không thể sửa đổi đi qua. Cha, mẹ, các ngươi, rõ ràng trong trí nhớ mới là gần một năm trước cùng bọn hắn phân biệt. Làm sao liền biến thành thân nhân đã sớm biến mất tại ước vạn năm trước đi qua nữa nha? Bỗng nhiên quay đầu, không ngờ là thời gian ức vạn năm ung dung mà qua. Vì sao, sẽ là ta, vì sao ta chỉ là một giấc mộng, vậy mà lại đến như thế tương lai xa xôi tinh không? Lục Thanh Bình trong lòng trong hồ lớn tiếng hỏi, một mảnh bi ai bất lực, ngươi đến tột cùng là lai lịch gì? Một con bướm, nhẹ nhàng vỗ cánh, liền xuyên qua thiên, địa, huyền. Hoàng, vượt qua vũ, trụ, hồng, hoang, thật không thể quay về sao? Lục Thanh Bình ở trong lòng tự lẩm bẩm. Vừa rồi Trương Tam Phong một câu, như tuyệt vọng phong ấn, phá học hết thảy khả năng. Vũ trụ tại luân hồi, thiên địa chí tôn tại luân hồi, vạn vật tại luân hồi. Tinh không bên trong vị lão nhân kia nói với Trương Tam Phong. Thiên địa vũ trụ cách nay hết thảy sinh ra 17 vị thiên địa chí tôn. Đã là mọi người trong trí nhớ những đạo tổ đó. Phật Đà, Thiên Đế, Thần Hoàng, những thứ này chí cao tồn tại đều miễn không được thiên địa luân hồi. Huống chi là hắn, Trần Vũ Đại Đế hẳn là thiên địa chí tôn bên trong một vị. Nghe lão nhân nghe đồn hắn số thế đều có lớn thân phận. Một thế thành đạo môn thiên tôn, một thế vì nhân tộc thiên đế. Tinh không bên trong lão nhân chỉ có hai đời ký ức. Một thế này thức tỉnh còn chưa đủ thấu triệt, trước mấy đời luân hồi ký ức còn không có nhớ tới. Bởi vậy chỉ có thể nói đạt được Trần Vũ Đại Đế hai loại thân phận. Nhưng Lục Thanh Bình làm ở kiếp trước không hiểu thấu giữ ký ức đi vào một thế này người. Hắn tại trong trí nhớ đối với Trần Vũ Đại Đế nhận biết. Ngược lại so con kia nhớ kỹ hai đời lão nhân càng nhiều hơn một chút. Vừa rồi Trương lão đạo nói đến thiên địa chí tôn một lần nữa chứng đạo khác biệt. Tại riêng phần mình chủng tộc ở giữa xưng hô cũng khác biệt. Đạo môn xưng là thiên tôn, Phật môn xưng là thế tôn, thần tộc xưng là cổ hoàng, nhân tộc xưng là thiên đế. Trần Vũ Đại Đế chứng đạo vi tôn, chứng đế làm người, là hai đời bên trong tại nhân tộc cùng tại đạo môn khác biệt thân phận sao? Nhân tộc Trần Vũ Đại Đế, đạo môn Đãng Ma Thiên Tôn, Lục Thanh Bình trong lòng tự lẩm bẩm, cái kia Huyền Thiên Thượng Đế lại là. Bỗng nhiên, Lục Thanh Bình trong lòng thật giống như bị một đạo sét đánh trúng. Linh hồn đều giật mình run lên. Huyệt Thiên Thăng Long Đạo. Đúng, Huyền, không phải liền là đen. Như vậy, Huyền Thiên chính là màu đen trời ý tứ a. Trước đó, hắn cùng Lý Xuân Phong tiền bối nói về Thái Cổ, Trung Cổ kỷ niên thời điểm, Thái Cổ có Đông Hoàng, Trúc Hoàng, Trung Cổ có Xích Đế. Những thứ này đích đích xác xác đều là Lục Thanh Bình trong trí nhớ các phương thần thoại ghi chép. Đông Hoàng Thái Nhất, Trúc Hoàng Trúc Cửu Âm, đây đều là sáng thế tổ thần. Kiếp trước địa cầu trong thần thoại hệ thống gia phả thực tế là quá hỗn loạn. Các loại thần hệ, các loại sáng thế thần, các loại giáo môn, không phân biệt được cao thấp. Còn nếu là dùng Diêm Phù bên trong thần tộc, đạo môn, Phật môn, nho môn đến phân chia, kết hợp Lục Thanh Bình hai đời nhận biết, lại tăng thêm nghe nói thiên địa luân hồi, thiên địa chí tôn nhóm không ngừng tại sống thêm đời thứ hai. Chính là vô tận thế sự thật. Như vậy đối với hắn một đời trước trên địa cầu một chút thần thoại hệ thống gia phả, Lục Thanh Bình tựa hồ bỗng nhiên ở giữa liền sợi rõ ràng một chút mạch lạc. Trên Diêm Phù đại địa đạo môn tôn đạo tổ, Phật môn tôn Phật tổ, nho môn tôn thiên đế, thần tộc hắn hiện tại còn chưa quen thuộc, lại không nghĩ ngợi thêm, chỉ nói nho đạo Phật tam giáo, đạo môn mấy vị đạo tổ, Thái Thượng, Nguyên Thủy, Linh Bảo, Tôn Hiểu đều là thiên tôn. Phật môn mấy vị Phật Đà, A-di-đà, Thích Già Ma-ni, Di Lặc, lại xưng chi vì thế tôn. Tại quá khứ, hiện tại, tương lai, thời đại khác nhau ở thế ý tứ. Như vậy nho môn đây này, nho môn bái thiên đế. Tinh Không Lão Nhân nói nhân tộc kẻ thành đạo vì thiên đế. Lục Thanh Bình lập tức liền nghĩ đến, luân hồi điện bên trong nâng lên Trung Cổ kỷ niên có một tôn Xích Đế. Mà tại Lục Thanh Bình trong trí nhớ, Xích Đế chính là nhân tộc nhân tổ một trong thần nông. Thần nông lại được xưng làm Xích Đế, Viêm Đế, như những thứ này chí tôn tại khác biệt một thế bên trong riêng phần mình chứng đạo danh hiệu. Khác biệt, như vậy thần nông, Xích Đế, Viêm Đế, liền có thể là vị này nhân tổ tại ba cái luân hồi đại thế bên trong khác biệt tôn hiệu. Nói cách khác, vị này nhân tổ tại chí ít ba lần thiên địa luân hồi về sau, đều một lần nữa trở lại thiên đế tôn vị. Mà nhân tổ thần nông, tại địa cầu ngũ đế bên trong, chính là được xưng là Xích Đế, ngũ đế, nhân tộc ngũ đế, đạo môn có tam thanh. Phật môn có ba Phật, nhân tộc có ngũ đế. Lục Thanh Bình phúc trí tâm linh, vuốt thuận rất nhiều thứ. Đương nhiên, đạo môn khẳng định không chỉ tam thanh đạo tổ ba vị thiên tôn. Chí ít, Lục Thanh Bình trong trí nhớ, vị kia danh khí không nhỏ thiên đình chi chủ, cũng được xưng chi vì thiên tôn. Không nói đến đạo môn đến tột cùng có bao nhiêu vị thiên tôn. Đã Trung Cổ có Xích Đế, như vậy trên địa cầu ngũ đế cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Lại tăng thêm cái này Huyền Thiên Thượng Đế chân vũ. Huyền chính là đen, cho nên Huyền Thiên Thượng Đế sợ không phải liền là nhân tộc một vị khác thiên đế hắc đế chuyên húc trong đó một thế nhân tộc đế. Thân, nhân tộc ngũ đại thiên đế, Thanh Đế, Xích Đế, Hoàng Đế, Bạch Đế, Hắc Đế, đây là trên địa cầu nhân tộc ngũ đế. Chân Vũ Đại Đế vô cùng có khả năng chính là Hắc Đế một thế thân. Lúc đầu Lục Thanh Bình coi là những thứ này thần thoại cũng chỉ là thần thoại. Nhưng bây giờ, xuyên qua thiên địa vũ trụ không biết bao nhiêu vạn năm về sau, được thiên địa luân hồi chân tướng, hắn mới phát hiện, nguyên lai những thứ này thần thoại nhân vật sương mù dày đặc đang bị hắn một chút xíu để lộ. Xích Đế chí ít có tam thế đế thân, kinh lịch ba cái luân hồi đại thế, lại đều lần nữa đứng ở thiên địa chí tôn vị. Đây chỉ là ta địa cầu trong trí nhớ tin tức. Địa cầu trước đó còn có bao nhiêu cái đại thế? Nhân tổ thần nông còn có bao nhiêu cái khác thời đại đế thân? Liền càng khó mà nói. Chân vũ đại đế, trước mắt biết, hắc đế, chân vũ đại đế, huyền thiên thượng đế, đãng ma thiên tôn, chí ít phải bốn cái đại thế bên trong một lần nữa trở lại thiên địa chí tôn vị. Nguyên lai, đây chính là thiên địa luân hồi nha. Lục Thanh Bình trong mắt lóe ra không hiểu tia sáng. Mỗi một lần thiên địa luân hồi, thiên địa vũ trụ liền muốn lại một lần. Đến lúc đó vũ trụ vạn vật, chư thiên vạn tộc đều muốn chuyển thế lại đến, liền ngay cả thiên địa chí tôn cũng không thể ngoại lệ. Bỗng nhiên, Lục Thanh Bình minh bạch tại địa cầu đạo môn bên trong. Vì sao lại có tam thanh đạo tổ bên trong đem tam thanh cao thấp tôn vị tranh cái không ngớt? Có nói tam thanh bên trong thái thượng vi tôn, cũng có nói tam thanh bên trong nguyên thủy vi tôn, cũng có nói tam thanh bên trong linh bảo vi tôn, càng có nói trong môn tam thanh cộng tôn ngọc hoàng đại thiên tôn. Hiện tại, khi biết thiên địa luân hồi chân tướng về sau, Lục Thanh Bình minh bạch, tam thanh tất cả là nhất tôn, sợ hẳn là ba cái khác biệt thiên địa vũ trụ đại thế bên trong lịch sử đi. Nào đó một đại thế, lấy thái thượng vi tôn, mà ngày sau vũ trụ luân hồi khởi động lại, lại một thế, lại là nguyên thủy tôn vị cao hơn một chút, càng có một thế, tam thanh đạo tổ, thậm chí đều tại một vị ngọc hoàng đại thiên tôn phía dưới. Không biết từ khi hồng mông hỗn độn mở vì thiên địa vũ trụ đến nay, đến cùng cái này cổ xưa vũ trụ luân hồi bao nhiêu đại thế. Đây là hiện giai đoạn Lục Thanh Bình không rõ ràng, hắn chỉ biết là một cái mấu chốt tin tức. Luân hồi điện đã nói, thiên địa luân hồi khởi động lại. Nói cách khác, Diêm Phù Tinh không bên ngoài thiên địa vũ trụ, là một cái mới vũ trụ đại thế vừa lúc bắt đầu. Thậm chí, có khả năng cho đến bây giờ, còn không có một vị thiên địa chí tôn tại một thế này bên trong xuất hiện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN